tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 102, đêm nay cho em ăn. Gocchuyenaudio.com. Sao có thể, Diệp Đồng ngừng lại, vừa phối hợp với Lâm Túc vừa đứt quãng kháng nghị. Thiếu một lần, em không quỵt nợ đó chứ. Rời khỏi đôi môi kia, Lâm Túc duy trì tư thế nằm sấp này, lắng nghe tiếng thở dốc nhẹ nhàng rung động lòng người, trong nhất thời Diệp Đồng không có sức lực đỏ mặt. Không thừa nhận, không tin. Diệp Đồng thành công bị dẫn dắt từ trọng tâm câu chuyện làm việc chuyển qua trọng tâm câu chuyện không đứng đắn, thậm chí không kịp nghĩ nhiều, cô lại bị một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy, hơi thở nóng rực tiến vào lỗ tai làm người ta tim đập thình thịch. Không phải em để chị đếm à, không thể nào nhiều hơn một lần. Lời này có phải không biết xấu hổ không, tối hôm qua rõ ràng dằn vặt đến sau nửa đêm, Diệp Đồng trước khi chìm vào giấc ngủ còn cố ý nhìn thời gian, đếm không rõ mấy lần, cái miệng Lâm Túc không thể tin tưởng. Thiếu phải trả, ánh mắt Lâm Túc rơi vào đôi môi óng ánh căng mọng kia, đôi con ngươi sâu thẳm nóng lên, tay trái chống lên tay vịn sofa, tay phải trêu chọc các sợi tóc của Diệp Đồng, thi thoảng cọ cọ chóp mũi Diệp Đồng. Trả cái đầu chỉ, mặt Diệp Đồng vốn đo đỏ, lần này hoàn toàn đỏ bừng lên, cùng với chiếc cổ thon dài cũng nhuộm màu xấu hổ. Sao chị, hửm, hai đầu gối Lâm Túc quỳ trên sofa hai tay lướt qua đem Diệp Đồng giam trong vòng tay. Chị cái gì, lời vừa nói ra thấy mặt Diệp Đồng đã đỏ lên, cô cúi đầu, trêu đùa hỏi Diệp Đồng. Em muốn nói chị hư hay hồ ly tinh, những điều này Diệp Đồng đều nói qua, Lâm Túc cười khẽ. Hay lẳng lơ, một câu cuối cùng, Diệp Đồng hận không thể chui vào khe đất, ra mặt Lâm Túc lúc nào cũng dày hơn tường thành, đặc biệt về phương diện kia càng không câu dẫn cô đến mất hết kháng cự không bỏ qua, trên thực tế Lâm Túc nhoẻn miệng cười, cái nhan sắc thanh thuần xinh đẹp đập vào mắt Diệp cũng đã bị chọc đến chống đỡ không nổi, cô há miệng cắn vai Lâm Túc thề thốt phủ nhận. Em chưa từng nói qua. Lâm Túc cũng không phá hư, trong mắt đầy ý cười, từng chút một sát tới gần đem đôi môi giống như mời gọi người ta xâm nhập thưởng thức kia ngậm lấy tiếp tục hôn, nụ hôn dài đằng đẵng rơi vào tận cùng. Điện thoại sớm đã bị tắt máy ném qua một bên, chỉ chú ý hưởng thụ sự thoải mái vô cùng này, hầu như đã quên chuyện phiền lòng cũng quên cần phải đối mặt với mưa gió, lúc này phòng làm việc vắng vẻ không ai quấy rầy, chỉ có tiếng hít thở hỗn loạn. Hôm nay có nhớ chị không? Diệp Đồng nghe thấy không thừa nhận, bận không rảnh nhớ, không nhớ. Nhóc con bịp bợm, bị hôn, Diệp Đồng không quên nhắc nhở. Lâm Túc đây là văn phòng. Phía sau còn một câu không thể sằng bậy còn chưa nói ra đã bị Lâm Túc trước một bước dùng môi lưỡi ngăn chặn. Hôn hồi lâu, lúc này Lâm Túc mới trả lời. Chị biết, Diệp Đồng túm tóc Lâm Túc, biết mà chị còn câu dẫn em. Rõ ràng lý trí vẫn còn tồn tại, rất tỉnh táo nhưng bị người kia câu dẫn, để Lâm Túc tùy ý muốn làm gì thì làm, chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng. Sofa văn phòng cũng đủ rộng rãi, dư sức chứa hai người, vị trí này là lần trước bất chấp tất cả đè Lâm Túc hôn nồng nhiệt. Lâm Túc nghiêng người, gần như dán chặt Diệp Đồng nằm nghiêng dựa vào gối mềm trên sofa, dây buộc tóc bị Lâm Túc tháo ra, mái tóc dài đen tuyền phát sáng thuận theo phủ khắp gối, vài lọn tóc rơi xuống phía ngoài sofa. Diệp Đồng còn muốn nhắc nhở đang giờ làm việc nhưng Lâm Túc không để cho cô có cơ hội. Gocchuyenaudio.com. Không thể làm gì khác hơn là nhân lúc đầu lưỡi ướt át mềm mại trượt vào lúc này vồ lấy lưỡi mềm của người kia cắn lên, Lâm Túc không những không lui ra ngoài ngược lại còn duy trì liên tục để nụ hôn sâu thêm, dường như muốn cướp hết dưỡng khí của Diệp Đồng, để cho đầu óc cô choáng váng nặng nề không đỡ được thế tiến công của người kia. Mãi cho đến khi kết thúc, môi của hai bên vừa tách ra, Diệp Đồng thở dốc còn chưa ổn định lại cũng chưa bình tĩnh hơi thở thì bị Lâm Túc ôm lên dựa vào lưng sofa. Ánh mắt Lâm Túc sáng quắc như sóng thu chuyển động, giọng khan khan chọc người. Chúng ta ở phòng làm việc làm được không? Trước đây cũng không phải chưa từng làm qua, khi bên nhau càng ngày càng thân mật càng muốn giải tỏa những điều không thể miêu tả, chỉ khi hai người ở phòng làm việc lần đầu tiên làm xong quả thật không thể vãn hồi, thỉnh thoảng hay bị Lâm Túc lấy lý do mở mấy cuộc họp nhỏ gọi đến. Sau đó, Diệp Đồng khó có thể bày tỏ loại cảm giác này, bởi vì văn phòng là nơi làm việc nghiêm túc khó tránh khỏi mang theo dè dặt nhưng vì vậy mà so với bình thường càng. Bên tai truyền tới làn khí nóng, Lâm Túc khẽ cười. Không phải em cũng thích thế này à, lời gì cũng chưa kịp nói ra, một tay Lâm Túc đã cởi nút áo sơ mi thứ hai của cô, tay kia không an phận vói vào trong quần áo làm loạn, Diệp Đồng đè người kia lại. Lâm Túc chị mở phường nhuộm. Hà, Lâm Túc chuẩn xác tìm được điểm nhạy cảm của Diệp Đồng, vừa xoa vừa bóp nhanh chóng khiến người kia mềm nhũn ra, Diệp Đồng vô lực dựa lên sofa cắn môi. Cho chút màu sắc liền liền hoanh hoang, cho người ta chút nhan sắc người ta liền khai phường nhuộm, ý tứ là khoan dung nhường nhịn người ta, người thì được một tấc lại muốn tiến một thước bắt đầu lên mũi lên mặt hình dung người đắc ý vênh váo, vô cùng cuồng vọng. Tương tự, cho người ta chút ánh nắng, người ta liền rực rỡ. ý nó của như nhau, đều là cho bạn bậc thang bước xuống, hoặc cho bạn chỗ tốt, bạn bắt đầu kiêu ngạo tự mãn, lớn lối. Lâm Túc tiếp tục mở nút áo. Vậy phải xem em cho màu gì? Xanh lá, hươm, mình nghĩ nguyên câu Diệp Đồng muốn nói là lu mau di nghĩa là, mũ xanh, cắm sừng, lại bị ngăn lại, quần áo nhanh chóng rơi đầy đất, không có che chắn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Ban ngày ánh sáng cực tốt, chỉ cần ánh mắt nhìn đều nhìn thấy rõ ràng, vóc dáng Lâm Túc thướt tha xinh đẹp cân xứng, không chút dư thừa, da thịt trắng trẻo như tuyết quyến rũ chuyên câu người, cho dù nhìn nhiều hơn nữa cũng không đủ, khi Lâm Túc thản nhiên bày ra mọi thứ thì Diệp Đồng vừa nhìn liền kiềm lòng không đậu sờ lên cặp ngạo nghễ kia, lý trí lung lay sụp đổ, hoàn toàn luân hãm. Đương nhiên, mỗi người đều muốn hành động, Diệp Đồng không quên chuyện muốn làm cho Lâm Túc không thể xuống giường được, muốn trước một bước nắm quyền chủ động trong tay, từ vị trí nằm dưới thành công xoay người nằm trên. Bát tiên quá hải, các hiền thần thông, ba xiên cua hai cơ xiên sen tong, tám tiên vượt biển, mỗi người đều thể thị thần thông của mình, ý chỉ làm việc mỗi người đều tự có cách riêng, hoặc mỗi người đều đem bản lĩnh của mình thể hiện ra. Nhưng mà, Lâm Túc để cho cô thoải mái hơn, buông tha dãy dụa cô lại mềm nhũn. Phòng tổng tài cách âm cực kỳ tốt, bất luận kêu lớn cỡ nào cũng không nghe thấy được. Nhưng bên cạnh cách đó không xa là phòng thư ký vẫn còn đang làm việc. Gocchuyenaudio.com. Diệp Đồng căng cứng, cô vừa trong trạng thái khẩn trương lo có người quay lại gõ cửa, vừa hưởng thụ sự sung sướng cực hạn, song song kích thích hướng tới, lúc bắt đầu cô còn cắn chặt môi nhịn xuống không để cho mình phát ra tiếng, nhưng về sau càng không chịu nổi Lâm Túc cố ý làm mấy chuyện xấu. Sự thật chứng minh, cái miệng Lâm Túc thật sự không thể tin tưởng, một lần từ trong miệng Lâm Túc nói ra, đó là sofa một lần, bàn làm việc một lần, chỗ nào thoải mái cũng ôm cô đến, tiếp tục dây dưa, cuối cùng cùng nhau vào phòng nghỉ nhỏ nghỉ ngơi. Đặt cô xuống rồi tiếp tục, sau đó một tiếng đồng hồ, không thể không ngừng, Diệp Đồng nắm chặt tóc người kia, Lâm Túc đêm nay đừng tới nhà em, cái này thì không được, không phải người kia không được, Diệp Đồng tuyệt đối không thừa nhận chính mình không được. Đây là tín hiệu đặc thù cầu xin tha thứ, hai người cực kỳ ăn ý, Lâm Túc vừa nghe đương nhiên hiểu rõ, nhận được tín hiệu liền kết thúc không tiếp tục trêu chọc nữa, nằm nghỉ ngơi một hồi, sau khi khôi phục sức lực cô đứng lên ôm Diệp Đồng đi vào phòng tắm tắm rửa. Diệp Đồng còn chút sức lực chế giễu người kia, đây chính là một lần chị nói. Lâm Túc nghiêm túc, trong một lần bao gồm rất nhiều lần nhỏ nhỏ. Bỏ đi, người phụ nữ ngày muốn ngụy biện thì có cả đống, Diệp Đồng không muốn cùng người kia tranh cãi, ngâm mình trong nước ấm thư giãn thể xác, gò má của cô còn hiện lên tầng ửng đỏ nhàn nhạt, tóc dài rũ lên vai, trên người đầy vết hôn đậm nhạt, Lâm Túc nhìn thấy tâm thần nhộn nhạo. Tắm cũng không yên tĩnh, bàn tay kia của Lâm Túc bị đánh nhiều lần mới thành thật. Tắm nửa tiếng đồng hồ, Diệp Đồng nghĩ vẫn còn công việc phải làm, chùm khăn tắm rời khỏi phòng trước, khi nhìn thấy phòng làm việc bình thường ngay ngắn lúc này lộn xộn. Mặt Diệp Đồng nóng lên, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, sắp xếp phòng làm việc mất trật tự thành ngăn nắp. Sắp xếp thỏa đáng, Diệp Đồng nhìn xung quanh một vòng xác nhận không có dấu vết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới góc cạnh sofa tìm điện thoại, vừa mở điện thoại còn chưa nhìn rõ đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ, tiếng chuông chợt vang lên làm cô hoảng sợ. Cú điện thoại này phải nhận, nhất định bởi vì chuyện hot search, Diệp Đồng ngồi ở sofa xoa xoa giữa lông mày, hít sâu một hơi, cẩn thận nhận cuộc gọi, giọng dịu dàng gọi. Mẹ, mẹ Diệp thở vào một hơi, bà thoáng yên tâm, vừa vội nói. Đồng bảo, gọi mấy cuộc cho con khóa mấy, con không sao chứ. Mẹ đừng lo lắng, con không sao. Vậy sao con tắt máy, con muốn dọa chết mẹ à, mẹ Diệp vỗ ngực nói. Không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt. Dù sao mẹ con liền tâm, mẹ Diệp trước tiên quan tâm con gái, mà không phải truy hỏi những chuyện lộn xộn, Diệp Đồng chợt đau lòng vì đã làm mẹ mình lo lắng hãi hùng, sau khi trấn an xong mẹ mình, cô liền nghĩ tới lời Lâm Túc cẩn thận dè dặt tổ chức tìm lời, do dự nói. Mẹ con thương lượng một chuyện với mẹ, mẹ Diệp trả lời, con nói đi, con sẽ về nhà một chuyến, được, mẹ Diệp nở nụ cười, bây giờ bên ngoài quá loạn, con về nhà mẹ cũng yên tâm, khi nào con về. Giọng mẹ cô nhỏ nhẹ dịu dàng làm cho cô thả lỏng mấy phần, Diệp Đồng suy nghĩ một chút trả lời đại khái ngày về với mẹ. Hai ngày nữa, lời chợt thay đổi, con và Lâm Túc cùng nhau trở về. Gocchuyenaudio.com. Lâm Túc vừa lau tóc vừa đi ra liền nghe thấy Diệp Đồng nói lời này, tay chợt dừng lại, cất bước trực tiếp đi về phía Diệp Đồng. Diệp Đồng nhìn thấy Lâm Túc đi tới, nhích người về phía bên cạnh chừa chỗ cho người kia. Mẹ cũng trả lời, được tụi con cùng nhau về nhà. Cảm ơn mẹ, thái độ của mẹ cô hoàn toàn ủng hộ, khai sáng một cách ngỡ ngàng, nhưng ba cô thì không quá rõ ràng, Diệp Đồng nhìn Lâm Túc. Mẹ, ba con biết chuyện này chưa? Mẹ Diệp mỉm cười, cũng học bản lĩnh con gái lấp lửng nước đôi, nhẹ nhàng nói. Ba con biết thì biết một chút, mà ông ấy không chơi Weibo nên không rõ ràng lắm, mẹ cũng lén gạt không nói, về phần cụ thể tụi con trở lại hẳn nói. Dạ, Diệp Đồng vuốt chóp mũi. Vậy tụi con sẽ sớm trở về. Mẹ Diệp nói, Đồng bảo chăm sóc tốt chính mình, đừng để cho mẹ lo lắng, con phải tin tưởng quyết định của mình, không làm gì thì không cần băn khoăn, cũng không ai có thể đánh ngã con, mẹ yêu con. Mẹ Diệp gọi điện thoại cho con gái, chỉ đem đến cho con gái một ít dũng khí. Mẹ Diệp từng học đại học cũng xuất thân danh môn khuê tú, phương diện tư tưởng đã được văn hóa khai sáng, ít cổ hủ phong kiến. Bà đã khai sáng rất nhiều, toàn tâm toàn ý vì con gái suy nghĩ. Diệp Đồng nghe xong mắt đỏ lên, Lâm Túc cũng nghe thấy được lúc Diệp Đồng nói chuyện, một bàn tay lành lạnh đưa tới nắm lấy tay Diệp Đồng. Vừa rồi nói ít chuyện nhà, mẹ cô thấy được hot search cũng biết con gái cùng phụ nữ bên nhau, nhưng không có theo ý Trần Thư lấy gia đình ép cô rời khỏi Lâm Túc, mẹ cô trái lại cho cô tự do lớn nhất, cho cô an ủi cùng cổ vũ, trước sau ủng hộ cô, không giống Lâm gia trước đây sau khi phát hiện liền bất chấp ngăn cản. Phát triển như vậy chắc chắn là chuyện tốt nhưng cũng tràn đầy drama, Diệp Đồng cảm thấy cuộc sống chuyện không như ý 8-9 phần, mà 1-2 phần trong đó sớm muộn cũng rơi xuống đầu. Lâm Túc nhìn thấy Diệp Đồng để điện thoại xuống, cô giơ tay ôm lấy Diệp Đồng, hôn lên gò má Diệp Đồng. Em có được một người mẹ tốt, Lâm Túc còn nói, mà chị sắp có mẹ vợ tốt, Diệp Đồng bị chọc cười, nhẹ nhàng đẩy vai Lâm Túc. Ít chảnh chọe lại, nhanh lên thay đồ của chị đi. Quần áo cởi ra đã được xếp chỉnh tề đặt bên cạnh sofa, Lâm Túc nhìn lướt qua, nhặt quần áo nhét vào trong tay Diệp Đồng, nhìn Diệp Đồng mập mờ cười nói. Đồng Đồng, em giúp chị mặc. Diệp Đồng không nhúc nhích đem quần áo trả lại vào tay Lâm Túc, đứng lên từ trên cao nhìn xuống. Vậy chị đừng mặc lõa thể đi, co ngón trỏ không khách sáo búng lên trán Lâm Túc. Còn nữa, đêm nay không được tới nhà em. Hững, Diệp Đồng rất bình tĩnh nói. Khi nãy chị đã đem số lần dùng hết rồi. Lâm Túc không nói, đứng lên cởi áo choàng tắm lộ ra cơ thể, nhặt từng món quần áo mặc vào, Diệp Đồng ngồi trên sofa cứ như vậy nhìn Lâm Túc chậm rãi ung dung mặc quần áo, trái lại Lâm Túc rất thản nhiên thong thả, mặc áo sơ mi vào từng nút áo thắt lại. Quá trình này, đối với cảnh đẹp kinh diễm kia Diệp Đồng quay mặt qua chỗ khác chưa được vài giây lại quay lại, hai người chống lại tầm mắt của nhau, Lâm Túc nhướng mày cong môi. Đêm nay cho em ăn, có muốn không? Sắc mặt thản nhiên, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng. Hoàn toàn mất hết vẻ làm càn khi nãy, nhưng chỉ là khiến người khác không thể rời ánh mắt sang chỗ khác. Diệp Đồng xoa xoa eo bị dằn vặt đến đau nhức, nhìn chằm chằm Lâm Túc hồi lâu, như hạ quyết tâm gì đó, cô cầm điện thoại lên, trước khi ra ngoài bỏ lại 4 chữ. Cóc truyện audio.com, tối nay về nhà, cách chương.